Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 104, lão gia gia của ta 19. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trưởng môn gia Hậu Sơn tìm Đào Nhiên, chủ yếu nhất là ngày hôm qua trạng thái của Tống Linh Ngọc lúc trở về làm hắn không yên tâm, vốn cho rằng Tống Linh Ngọc trở về động phủ của nàng, nhưng sáng sớm mới biết Tống Linh Ngọc là trở lại Hậu Sơn, một đệ tử uống rượu say còn có ý với tổ sư một mình trở lại Hậu Sơn như vậy, ai biết sẽ xảy ra cái gì. Vì vậy trưởng môn nghĩ cũng không nghĩ, liền trước tiên chạy đến Hậu Sơn. Tống Linh Ngọc nói thế nào đi nữa cũng là đồ đệ của mình không phải sao, nếu không cẩn thận bị tổ sư một tát đập chết, trong lòng người sư phụ này khẳng định cũng không chịu nổi. Sau khi trưởng môn đi ra sau núi, đứng ở ngoài cửa nhà gỗ Đào Nhiên cầu kiến. Đệ tử cầu kiến tổ sư, kêu nửa ngày không có động tĩnh, trong lòng trưởng môn cảm thấy có chút không đúng, dùng thần thức đảo qua, phát hiện Đào Nhiên không ở đây. Tổ sư có thể đi đâu? Không nói một tiếng đã đi. Bất quá còn may, trưởng môn cảm thấy Tống Linh Ngọc ở ngay phòng bên cạnh. Hơn nữa Tống Linh Ngọc khí huyết thịnh vượng, một chút nguy hiểm tính mạng cũng không có. Xem ra nàng vận khí tốt, tối hôm qua không làm chuyện gì xúc phạm tổ sư. Trưởng môn ở trước cửa phòng Tống Linh Ngọc thì không để ý nhiều như vậy, hắn nói. Linh Ngọc thầy tiến vào a. Tống Linh Ngọc lúc này mới nghe được thanh âm chậm chậm tỉnh lại, vừa tỉnh lại đầu óc còn không rõ ràng lắm, nghe sư phụ muốn vào tìm nàng, nàng liền đáp một tiếng. Trưởng môn nghe Tống Linh Ngọc ứng tiếng, cũng không nghĩ nhiều, tức thì đẩy cửa tiến vào. Tống Linh Ngọc coi như đầu óc không tỉnh táo cũng biết không thể nằm gặp sư phụ, nàng liền chuẩn bị giày. Nhưng hai cái tay không biết xảy ra chuyện gì bị trói với nhau, nàng sơ ý một cái liền té xuống giường. Một màn này vừa lúc bị trưởng môn đẩy cửa tiến vào nhìn cái chính diện, trưởng môn lập tức liền sừng sốt. Linh Ngọc, trưởng môn đang chuẩn bị đi đỡ Tống Linh Ngọc. Xong vào lúc này đột nhiên nhận ra được thắt lưng buộc hai tay Tống Linh Ngọc, hắn tức thì trong đầu nổ cái bùm, ngàn năm qua lần đầu tiên thất thố. Lại nhìn bộ dáng Tống Linh Ngọc, môi sưng đỏ, quần áo xốc xếch, một đầu tóc đen bù xù. Ngay cả trên giường này cũng hỗn loạn không chịu nổi, không thể không để cho người nghĩ sai. Tống Linh Ngọc còn đang kỳ quái, sao tay mình lại bị buộc lại? Ý cái đai lưng này không phải của tổ sư sao? Tống Linh Ngọc liền không nhịn được nhớ lại xem tối hôm qua xảy ra cái gì, từ khi nàng là tu sĩ trúc cơ, không có khả năng xuất hiện loại chuyện trí nhớ đứt đoạn nữa. Cho nên nàng nghĩ một chút liền nhớ lại toàn bộ đầu đuôi tối hôm qua xảy ra cái gì. Sắc mặt Tống Linh Ngọc trong nháy mắt trở nên dị thường xuất sắc, đủ loại biến ảo khó lường, cuối cùng dừng lại ở đỏ như máu. Nhìn bộ dáng này của Tống Linh Ngọc, trưởng môn càng thêm tin chắc suy đoán của bản thân. Chuyện tổ sư hắn hẳn là không nên quản, nhưng mà Tống Linh Ngọc là đệ tử mình a, nhìn bộ dáng Tống Linh Ngọc tay bị trói, dáng vẻ chật vật, hóa ra tổ sư hắn thích chơi trò này. Linh Ngọc nha, trưởng môn ngữ khí phức tạp nói, con, Tống Linh Ngọc lúc này hối tím cả ruột, bản thân lại dám làm loại chuyện đó với tổ sư. Vừa nghĩ tới tối hôm qua mình không biết ăn gan hùm mật gấu gì, lại đem tay tổ sư giữ trên ngực mình. Nàng liền không nhịn được che mặt không mặt mũi gặp người. Sư phụ, Tống Linh Ngọc che mặt nói, góc truyện audio.com, sư phụ ra ngoài trước đi, đệ tử không mặt mũi gặp người nữa. Hà, không mặt mũi gặp người, trong lòng trưởng môn một trận sóng gió kinh hoàng, chẳng lẽ đồ đệ nàng không muốn, là tổ sư cưỡng bách? Tưởng tượng như vậy thì hình như đúng là như vậy, nếu không phải cưỡng bách tại sao phải trói tay? Nếu không phải làm loại chuyện đó, tại sao phải dùng thắt lưng trói tay? Thắt lưng của một nam nhân sẽ xuất hiện trên tay một nữ nhân dưới tình huống nào? Trưởng môn trong lòng run rẩy, không nhịn được nói. Đồ đệ con có khỏe không? Tống Linh Ngọc nghĩ mình gấp gáp như thế, tổ sư có thể vì vậy mà ghét mình hay không? Càng nghĩ càng khó chịu, Tống Linh Ngọc khàn giọng nói. Đệ tử không khỏe à, sư phụ người ra ngoài trước đi. Trưởng môn thở dài một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng không đi xa, chỉ đứng ở ngoài cửa, hắn còn có việc chưa hỏi rõ ràng. Tống Linh Ngọc đầu tiên là cởi thắt lưng trói tay ra, lại cầm quần áo thu xếp gọn. Sau khi nghĩ kỹ lưỡng chuyện tối hôm qua, nàng liền đưa tay sờ môi một cái. Tối hôm qua tổ sư hôn ta, tổ sư hôn thật là bá đạo a, ai nha, tổ sư thật là, đến cái loại thời điểm đó lại vẫn nhịn được. Nhân vật chính trong tiểu thuyết dưới tình huống này, không phải là không nói hai lời trực tiếp ngủ sao? Tống Linh Ngọc còn ở bên trong xoắn xuýt, Đào Nhiên trở về. Bởi vì đạo bào màu trắng thiếu thắt lưng, hắn liền đổi một thân đạo bào lam nhạt, vừa trở lại liền nhìn thấy trưởng môn đứng ở trước cửa phòng Tống Linh Ngọc mặt mày ủ rột. Đào Nhiên liền nói, có chuyện gì không? Trưởng môn nhìn Đào Nhiên, tổ sư hắn tu vi cao thâm, cả người xem ra cũng là bộ dáng nhất phái cao nhân, khí chất thanh lãnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không tin tưởng tổ sư sẽ là người làm ra loại chuyện này. Trưởng môn không dám nói rõ, chỉ có thể nói mịt mờ chút, hắn nói. Tổ sư, đệ tử đến xem đồ đệ không ra hồn này của mình. À, Đào Nhiên nói. Nàng tỉnh rồi hả, cảm giác thế nào? Đào Nhiên chỉ là đơn thuần quan tâm một chút Tống Linh Ngọc say rượu mà thôi, trưởng môn lại hiểu thành ý khác, hắn ngoan ngoãn nói. Nàng cảm giác thế nào, dĩ nhiên chỉ có chính nàng biết. Lời là cái lý này, nhưng mà trưởng môn nói ra luôn có điểm kỳ quái. Đào Nhiên thầm nghĩ ngày hôm qua Tống Linh Ngọc say thành như vậy, sợ là không dễ chịu lắm, liền nói. Nàng tối qua như vậy, sợ là không dễ chịu, ta lại quên không giúp nàng điều chỉnh một phen. Ngươi hưởng thụ xong liền đi, nào còn nhớ điều chỉnh cho tiểu nha đầu người ta. Trưởng môn nói, tuy rằng tổ sư ngài không cần quan tâm cảm thụ người khác nhưng mà Linh Ngọc dỗ sao còn nhỏ, ngài cần phải ôn nhu chút. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, Đào Nhiên mờ mịt nói. Về sau sẽ chú ý, lúc này Tống Linh Ngọc mở cửa đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đào Nhiên. Nàng lập tức hai má ửng đỏ, thẹn thùng xấu hổ núp sau lưng trưởng môn. Đào Nhiên tối qua nói hôm nay muốn cùng Tống Linh Ngọc nói chuyện rõ ràng, liền nói. Ngươi cũng thanh tỉnh rồi, chi bằng bây giờ liền đem chuyện nói rõ ràng đi. Tống Linh Ngọc sợ hết hồn, cho rằng Đào Nhiên muốn ở lúc nàng thanh tỉnh cự tuyệt nàng. Nàng liền kéo ống tay áo trưởng môn nói. Sư phụ, người không phải tìm đệ tử có chuyện gì sao? Chúng ta đi đi, trưởng môn cho rằng Đào Nhiên muốn làm gì Tống Linh Ngọc đem Tống Linh Ngọc hù thành như vậy. Khóc chuyện audio.com. Hắn tuy rằng không thể làm gì Đào Nhiên, nhưng mà đồ đệ mình vẫn là phải bảo vệ, hắn theo lời Tống Linh Ngọc nói. Phải, có chuyện tổ sư, vậy chúng ta lui xuống đây. Tối hôm qua mới vừa bị Tống Linh Ngọc câu dẫn, hôm nay Tống Linh Ngọc lại trốn tránh bản thân. Đào Nhiên cảm giác mình khả năng bị đùa bỡn, cho nên sắc mặt hắn không tốt lắm nói. Có chuyện gì gấp như vậy sao? Quả thật có chút chuyện, trưởng môn nói, chờ làm xong việc tổ sư lại tới tìm Linh Ngọc cũng không muộn. Nói xong hắn liền vội mang Tống Linh Ngọc đi, rời khỏi Đào Nhiên, Tống Linh Ngọc buông lỏng xong lại rầu rì. Tối hôm qua đều đã như vậy mà tổ sư vẫn rời đi vào giây phút sau cùng, xem ra hắn thật sự không muốn cùng mình có cái gì. Trưởng môn thấy Tống Linh Ngọc cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt liền thở dài nói. Nếu không thì để thầy đưa con đi nơi khác, ở La Phù thầy sợ là không thể bảo hộ con chu toàn dưới tay tổ sư. Tống Linh Ngọc mờ mịt nói, a, tại sao phải đưa con đi, tổ sư làm sao vậy? Trưởng môn đồng tình nhìn Tống Linh Ngọc nói, đồ đệ a con không biết sự lợi hại của nguyên thần chân nhân đâu, chính là 100 thầy cũng không phải đối thủ của tổ sư, trừ phi đem con đưa đi, nếu không thầy bây giờ không có cách nào bảo hộ con a. Tống Linh Ngọc càng đầu đầy sương mù. Sư phụ, tổ sư muốn làm gì con sao? Tại sao người nói có vẻ rất nghiêm trọng vậy? Trưởng môn, tổ sư muốn làm gì con không biết sao? Tống Linh Ngọc mặt mờ mịt, không biết a chập. Trưởng môn nói, tối hôm qua tổ sư làm gì con? Nhớ tới tối hôm qua Tống Linh Ngọc liền ngượng ngùng nói. Không có gì nha, làm sao có thể không có gì? Trưởng môn vội la lên, thật không có gì, thắt lưng tổ sư tại sao cột vào tay con? Tống Linh Ngọc đầu cúi càng thấp hơn. Đệ tử tối hôm qua say rượu, làm gì cũng là vô tâm, tổ sư sẽ không bởi vì cái này mà làm gì đệ tử. Hà, trưởng môn thấy Tống Linh Ngọc một chút tâm tình sợ hãi cũng không có, không khỏi có chút kỳ quái nói. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra cái gì? Thì, Tống Linh Ngọc ấp a ấp úng, trưởng môn gấp đến nổi bọt, con nói xem nào, thì là đệ tử uống say, nhìn thấy tổ sư nhất thời tình khó kiềm chế, liền. Liền ra tay, trưởng môn, chấm, không phải tổ sư ra tay với con, mà là con ra tay với tổ sư. Hỏi xong trưởng môn liền nghĩ tát mình một bạt tai, trưởng môn một phái sao có thể nói ra lời thô tục như vậy. Tống Linh Ngọc ảo não nói, nếu là tổ sư chủ động đệ tử cũng sẽ không khổ não như thế. Trưởng môn, mẹ ơi, bản thân rốt cuộc là thua một đệ tử gan to che trời như thế nào nha. Trưởng môn một tay che ngực sau hồi lâu mới bình tâm tĩnh khí nói. Vậy con vừa rồi sốt ruột rời khỏi là vì sao? Tống Linh Ngọc nói, tổ sư bảo hôm nay muốn đem chuyện nói rõ ràng, đệ tử cảm thấy tổ sư là muốn chính thức cự tuyệt đệ tử cho nên liền sợ hãi muốn rời đi. Trưởng môn nhớ tới đoạn đối thoại đầu lừa miệng ngựa với Đào Nhiên ở trước cửa phòng Tống Linh Ngọc ban nãy, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn lắc đầu một cái, nói, con có thể tránh được nhất thời còn có thể tránh được một đời sao? Không bằng bây giờ theo thầy đi tìm tổ sư, có lẽ chuyện còn có truyền cơ. Tống Linh Ngọc nhỏ giọng lầm bầm. Dường cũng không muốn lên còn có thể truyền cơ cái gì. Nàng tuy rằng nhỏ tiếng, nhưng nào có thể giấu giếm được lỗ tai trưởng môn. Trưởng môn nghe được chân thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Gocchuyenaudio.com, đồ đệ này của ta có phải là có hơi quá nhanh nhẹn dũng mãnh hay không? Nhan nhan nhan cách chương.